Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 631, địa bảng cửu không xuất hiện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Huy, Phúc Thủy, người có đang nghe sao? Thấy Tô Nhiên nhìn xem lôi đài có chút xuất thần. Bơ tiểu sinh nhịn không được lên tiếng hỏi. Hả, ngươi vừa rồi nói cái gì? Không nghe rõ, Tô Nhiên trở về hôn. Hướng phía bơ tiểu sinh nhìn sang. Ta nói, vừa rồi lúc ngươi tới, không có gặp được ai theo dõi ngươi à, bơ tiểu sinh rất là lo lắng. Nàng biết Tô Nhiên tại nhân tộc tình cảnh không ổn, nhiều cái công hội đều tại đại lực truy nã hắn. Hắn lại không xem ra gì xuất hiện ở trong hoàng thành. Tuy nói trong hoàng thành bộ đều là khu vực an toàn. Nhưng phiền toái không cần thiết vẫn sẽ phát sinh. Việc này a, những người kia hiện tại cũng vội vàng nhìn về phía lôi đài. Nào có công phu đi nhằm vào ta. Chỉ cần này lôi đài chiến không chấm dứt. Đoán chừng nhất thời bán hội ta là an toàn. Tô Nhiên không thèm để ý chút nào nói đến. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chuyện đó quả thật không giả. Không có một cái người chơi hội mạo hiểm bị bắt lại nguy hiểm. Tại hoàng thành công kích chính mình, đối với cái này, hắn vẫn tương đối yên tâm. Vậy hảo, vậy là tốt rồi, bơ tiểu sinh hướng về phía Tô Nhiên vui vẻ cười cười. Hỏi hướng Tô Nhiên, ai Phúc Thủy, ngươi cảm thấy cái thanh này quỷ khí có thể giá trị bao nhiêu? À, khó mà nói. Tô Nhiên đem ánh mắt quét về phía sinh tử đài. Ngừng lưu ở cái thanh kia quỷ đầu liền móc câu trên người. Nhẹ giọng nói ra, cần dùng đến, đó chính là vật báu vô giá. Không cần phải, không đáng một đồng, ta cũng là như vậy suy tính. Đều quỷ giới địa đồ mở ra. Này giá trị của món vũ khí liền lên đây. Hiện tại có thể tôn lấy đều tăng tỷ giá đồng bạc. Cũng là không tệ, đoán chừng ở đây các người chơi. Có thiệt nhiều là ý nghĩ như vậy. Bơ tiểu sinh thừa dịp xung quanh tiếng động lớn thanh âm huyên náo sẽ liên tục lên men. Lặng yên hỏi, vậy dây đồng tiền ngươi ý định, có thể đạt được tốt nhất, không chiếm được, cưỡng cầu cũng là cầu không được. Tô Nhiên lòng tham rộng, hắn muốn lợi dụng người chơi thăm dò một chút ngoại quốc lão thực lực. Lại đi làm tính toán của hắn, sinh tử đài, lịch sử phương Tây. Ca ca ngươi như thế nào không hảo hảo giáo dục ngươi. Không có kia bọ cánh cam cũng đừng ôm kia đồ sứ sống. Trước tiên đem từ tục tiểu nói đằng trước, người anh em tiền thi đấu thế nhưng là rất cao. Thấp hơn một vạn kim tệ khỏi phải nghĩ đến. Cầm không ra, lập tức xéo đi, băng pháp lạnh lùng quát. Trên mặt biểu tình hiển phải vô cùng không kiên nhẫn. Cảm tình hắn trên lần này tới không là luận võ. Mà là chuyên môn tới chào phúng này ngoại quốc lão. Lịch sử phương Tây lần này cuối cùng là đã minh bạch xấu hổ hai chữ viết như thế nào. Hắn giờ phút này đứng ở trên sinh tử đài. Trong tay quỷ đầu liền móc câu cầm cũng không phải. Không cầm cũng không phải. Đứng ở nơi đó nhẫn nhịn nửa ngày. Liền một cái chữ đều không có băng xuất ra. Được rồi, pháp thiếu, đừng quá làm khó hắn. Chung quy từ bên ngoài đến là khách. Để cho hắn dập đầu mấy cái khấu đầu hãy bỏ qua hắn được. Nếu cầm người bức điên rồi, hiển lộ chúng ta nhiều không có phúc hậu. Đúng nha, đừng quên lại đem xích mặt hổ trang bị trả lại cho hắn. Còn muốn đến chúng ta server China lợi nhuận tiện nghi, nghĩ khá lắm, lịch sử phương Tây, ca ca ngươi đang ở trong bồn cầu chờ ngươi. Mau đi đi đại gia cùng nhau đem hai ngươi lao xuống đi ha ha ha. Mà đang ở các người chơi đang phun hăng say thời điểm. Một cái bạch y nam tử đi tới trước lôi đài. Cười vang nói, pháp thiếu, người liền không cần làm khó hắn nữa. Nhân gia đại thật xa tới một chuyến cũng khó khăn. Kế tiếp liền giao cho ta, để cho ta tới đối phó hắn. Người là ai à, xấu như vậy bức. Liền pháp thiếu cũng dám chỉ huy. Cẩn thận pháp thiếu để cho người ở trong trò chơi lan lộn không dưới. Tại đây bạch y nam tử bên người người chơi sau khi nghe được không làm. Cười nhạo lời nói không lịch sự suy nghĩ liền từ trong miệng phun tới. Mà khi hắn nhìn thấy này bạch y nam tử trên bờ vai trẻ em ưng thời điểm. Thành âm lập tức im bặt, mặt lộ vẻ mặt thét lên đến. Kim ưng, ngươi là địa bảng thượng băng pháp cửu không? Bạch y nam tử có chút kinh ngạc xoay người, hướng phía liều lĩnh người chơi ôn hòa cười, khẽ gật đầu, hắn này khẽ động làm, nhất thời để cho phụ cận người chơi tuôn ra một hồi tiếng hoan hô. Cửu không đại thần, nhanh lên đi lên đem này ngoại quốc lão tiêu diệt, để cho này ngoại quốc lão mở mang kiến thức chúng ta Trung Quốc cao thủ lợi hại. Địa bảng cao thủ đều hiện thân, cái này có chuyện náo nhiệt, nãi nãi, ta như thế nào cảm thấy trong cơ thể mình nhiệt huyết đều đi theo đi lên. Thực ta tính, cửu không đại ca, làm thịt tiểu tử này, không cần khách khí với hắn. Các người chơi tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Thật giống như tại nghênh tiếp vua của bọn hắn đồng dạng. Kích động tột đỉnh, một hồi lâu, đều tính phòng tượng một đám người chơi tiêu ngừng lại. Trên lôi đài pháp thiếu này mới mở miệng nói. Nguyên lai là cửu không đại ca. Ngươi ngó ngó, nhân khí của ngươi có nhiều vượng. Liền cùng đại minh tinh giá lâm tựa như. Thật đúng là ảo ước sát người bên ngoài. Ta muốn là không còn cho ngươi đằng địa phương, thật muốn bị phía dưới các huynh đệ cho phun ra. Được rồi, nhìn tại mặt mũi của ngươi, vậy bỏ qua cho ngoại quốc lão. Bất quá nói lại, gặp gỡ ngươi, cũng là hắn ngược lại huyết môi. Nói xong, pháp thiếu đem ánh mắt quét về phía nghẹn khuất lịch sử phương Tây. Cảm thấy thú vị nói, lần này, ta liền buông tha ngươi, có thể kế tiếp. Ngươi cũng sẽ không có vận tốt như vậy. Vừa dứt lời, pháp thiếu một cái nhảy, từ trên lôi đài nở mày nở mặt nhảy xuống, lại đưa tới một mảnh âm thanh ủng hộ. Về phần băng pháp cửu không, hắn lại là từ trên bậc thang từng bước một đi tới. Tuyệt không như pháp thiếu như vậy yêu hiện, cả người hiển lộ ổn trọng vô cùng. Ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào? Lịch sử phương Tây lần này đã có kinh nghiệm. Về đánh bạc chiến phương diện này khiêm tốn hơn nhiều. Liền đánh bạc ngươi cái thanh kia quỷ đầu liền móc câu. Ta rất xem trọng, về phần giá trị nha. Ta cũng không gài ngươi. 1000 kim, đánh cuộc hay không? Cửu không mỉm cười nhìn về phía lịch sử phương Tây. An tĩnh cùng đợi hắn trả lời. Ngươi đây là khinh người quá đáng. Có thể so với thần khí quỷ đầu liền móc câu. Chỉ là 1000 kim liền vọng tưởng thay vì ngang nhau. Ngươi nằm mơ, lịch sử phương Tây tức giận rít gào nói. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, cảm giác mình bị vũ nhục đồng dạng. Thề sống chết thủ vệ hắn còn sót lại kia một chút tôn nghiêm. Phì, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Liền ngươi kia phá vũ khí. Lão tử cho ngươi 100 kim tệ đều ngại nhiều. Cửu không đại ca lấy ra 1000 kim tệ xem như để mắt ngươi rồi. Thật sự là không biết điều. Cửu không đại ca, ngươi chính là tâm địa quá thiện lương. Muốn ta nói, trực tiếp xẹt giết hắn được. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Ngươi nha, chính là sinh khí quá táo bạo. Không nghe thấy cửu không đại ca nói xem thượng này món vũ khí đi. Điều này cũng không thể so với. Vậy cũng không thể so với. Còn là cút về a, đừng tại đây thật xấu hổ chết người ta rồi. Nghe được mọi người dưới đài không kiên nhẫn thanh âm, lịch sử phương Tây tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Lửa giận bốc lên, huyệt thái dương hai bên mạch máu cũng đã phồng lên lại. Ngay tại hắn sắp nhịn không được bạo phát thời điểm, trên ngón trỏ kia mai không tầm thường giới chỉ lại lần nữa lóe lên một cái. Lịch sử phương Tây thấp thỏng xuống đầu. Lấy tay che chùm lên trên mặt nhẫn, trong chớp mắt, toàn thân lửa giận biến mất không còn một mảnh, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đã khôi phục vững vàng. Hồ cửu không nhìn thấy lịch sử trên người phương Tây phát sinh biến hóa kinh người. Liền khí chàng cũng trở nên cường thế không ít, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, trận này đánh bạc chiến, ta tiếp nhận, lịch sử phương Tây chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt kích xạ ra từng đạo lệ mang, trực bức phía trước băng pháp cửu không, cách chương.